Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 897, trầm mê bán manh không cách nào tự kềm chế. Nói thật, cái này cái gọi là bá quỷ xã cũng không thế nào. Xã trưởng càng là quả hồng mềm, ôm lập vũ đùi cầu xin tha thứ. Mà cái kia thông báo tiểu đệ thì là dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hồn đều ném đi, dạng này tổ chức, cùng chủ thuê nhà lão đầu trong miệng đáng sợ căn bản một trời một vực. Lấy Lam Tinh chủ thành trị an cường độ, làm sao lại cảm thấy đau đầu? Hơn phân nửa là tổ chức này phía sau có tương quan bộ môn người chỗ dựa. Nhưng bá quỷ xã xã trưởng tựa hồ cũng không dám đem hắn khiêng ra tới. Rất nhanh, có rất nhiều cảnh vệ đến, là chủ thuê nhà báo cảnh có hiệu quả. Bất quá hiển nhiên là chậm, Lăng Vũ đã giải quyết hết thảy. Lần này tới không chỉ có máy móc cảnh sát, còn có chân nhân. Bọn hắn thông qua kho số liệu nhận ra Lăng Vũ, thái độ tương đương hiền lành. Ngài lập xuống công lao thật lớn, xin cùng ta trở về cục nhận lấy giấy chứng nhận thành tích. Lăng Vũ từ chối nói, giấy chứng nhận liền miễn đi, ta chỉ cần tiền thưởng. Cảnh vệ cười nhắc nhở, tốt, sẽ không thiếu ngươi, ngươi diệt trừ cả một cái tổ chức, loại chuyện này quá lớn, khẳng định sẽ leo lên truyền thông, một đoạn thời gian ngươi hẳn là sẽ là mạng lưới hồng nhân. Không thể thiếu một chút phiền toái, nhớ kỹ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lăng Vũ gật đầu rời đi. Không lo lắng bọn hắn quỵt nợ, cũng không có để lại tin tức gì, tỉ như số thẻ ngân hàng cái gì, bởi vì nơi này không cần số thẻ ngân hàng, tiến vào thành thị mỗi một người tại kho số liệu bên trong, đều có chuyên môn kinh tế chứa đựng không gian, cũng chính là cái gọi là tài khoản, người thân phận chính là chìa khóa mật mã. Trở lại cho thuê chung cư, Lăng Vũ trực tiếp nói ra. Ngươi nhưng trở lên lưới xem xét tin tức, ngươi nói cái tổ chức kia đã bị ta diệt đi, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chủ thuê nhà chấn kinh đến nói không ra lời, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, cà lăm mà nói, hoan nghênh vào ở. Lăng Vũ sớm có mục tiêu, nói ra phải ở địa phương, chủ thuê nhà biểu thị có thể, như vậy xin trả khoản đi. Chủ thuê cười xuất ra một cái tạo hình kỳ lạ máy móc. Lăng Vũ cũng không thấy được kỳ quái. Hướng phía máy móc nhấn một cái. Một đạo bạch quang bắn ra. Đem hắn toàn thân đều quét một lần. Vân tay xác định bên trong. Xác định không sai. Dung nhan xác định bên trong. Xác định không sai. Người thân phận xác định. Tiến hành chuyển khoản. Thân phận không sai. Tài khoản liền sẽ tiến hành tự động chuyển khoản, tương quan bộ môn hiệu suất rất nhanh, đã đem Lăng Vũ đoạt được tiền thưởng một điểm không kém đánh qua. Mà lại, kho số liệu bên trong Lăng Vũ thân phận ghi chú có thêm, thành thị công nhân quét đường. Tiểu phỉ có công, bao gồm như thế loại xưng hào. Đang tiến hành tiền tài giao dịch thời điểm còn có thể thu hoạch được khả quan chiết khấu. Bất quá tại bất luận cái gì địa phương, nhà ở đều là một loại cao tiêu phí sự tình. Lăng Vũ thuê đến muốn địa phương, thời gian tạm định là một năm, cho dù đánh gãy vẫn là không sai biệt lắm tiêu hết hắn tất cả tích xúc. Chủ thuê nhà cười khổ nói, không có cách, khách nhân ngài phải ở địa phương độc nhất vô nhị, áp phục cổ phong cách, bởi vì giá cao chót vót. Lâu dài không người thuê lại, hàng năm giữ gìn phí tổn đều để ta có chút không chịu đựng nổi. Nếu như lại không người ở, ta thậm chí đều muốn đem nó hủy đi. Một lần nữa kiến tạo, thích ứng trào lưu, Lăng Vũ xem thường, đáng giá, tiền lại nhiều cũng không phải vấn đề. Giao dịch vui sướng, có chuyện gì ngài có thể tới tìm ta. Chủ thuê nhà cùng Lăng Vũ giảng một chút chú ý hạng mục. Về sau rời đi, ước định đã đến giờ về sau. Lăng Vũ trở lại lúc đến địa phương, đi cùng Lăng Nhược Nhược ba người hội hợp. nhưng mà Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển đều đến Tiểu Bạch nhưng không thấy bóng dáng. Lăng Nhược Nhược kinh ngạc nói, con hàng này đâu? Hắn hẳn là trở về được sớm nhất, hắn có thể tìm tới công việc gì? Tô Uyển Uyển cười nói, vậy ngươi tìm được công việc gì nha? Lăng Nhược Nhược hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta cho người ta làm bảo tiêu. Tô Uyển Uyển kinh hãi, ngươi cho người khác làm bảo tiêu, ngươi sợ mới là nguy hiểm nhất à? Lăng Nhược Nhược giận dữ, ngươi hoài nghi ta năng lực làm việc. Tô Uyển Uyển phản bác, vốn chính là nha, ngươi tính tình kém như vậy, ngươi người phải bảo vệ vạn nhất không cẩn thận để ngươi khó chịu làm sao bây giờ? Lăng Nhược Nhược cười lạnh, vậy ta liền đánh chết nàng. Tô Uyển Uyển cười nhạt một tiếng, xem đi. Lăng Nhược Nhược trừng to mắt, che lấy miệng nhỏ, nguyên lai ta như thế táo bạo, ta có thể hay không không gả ra được. Nàng len lén nhìn Lăng Vũ một chút, thấy Lăng Vũ không có ghét bỏ ý tứ, mới thở dài một hơi. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, nói, được rồi, chúng ta vừa rồi tại nói cái gì tới? À, đúng, là Tiểu Bạch, ngồi rồi, Tiểu Bạch không thấy. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tiểu Bạch nếu là ở đây, sợ là sẽ phải bị trực tiếp tức chết. Cũng không lâu lắm, Lăng Vũ ba người đã tìm được Tiểu Bạch. Hắn lúc này là mèo trắng hình thái, như cái lông xù tiểu cầu, ngay tại trên mặt đất lăn lộn, khi thì lộ ra mềm mại cái bụng. Tại bên cạnh hắn còn bày một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết, bán manh, vây xem năm lông, đoàn mua một chiếc, một đám người vây xem, phảng phất bị bắt được, ánh mắt mê ly, hận không thể lúc này đem mèo ôm về nhà coi như tổ tông cung cấp. Tiểu Bạch đang làm cái gì? Lăng Nhược Nhược nhìn chằm chằm đám người này, thần sắc cổ quái, bán manh, Lăng Vũ nói, nghĩ, lại bổ sung, ta giáo hắn. Tô Uyển Uyển nhìn Lăng Vũ một chút, ánh mắt có chút quái dị. Dần dần, vây quanh Tiểu Bạch đám người này tựa hồ dùm beng, manh vương tại thế, ta thật mong muốn, tới nhà của ta đi, ta cho ngươi sẻng, không, vẫn là tới nhà của ta kéo đi, ta là sẻng phân tiểu năng thủ, 1.8 vạn bình biệt thự tạo điều kiện cho ngươi rồi, ngươi có thể mở rộng rồi, nhảy rồi, nằm rồi, thậm chí dựng ngược xoắn ốc lấy rồi, ta toàn phương vị không góc chết cho ngươi sẻng xong, ai mẹ nó đều chưa dành với ta, lão tử suốt đời cảm ngộ sẻng phân chi đạo, đã nhập đạo, các ngươi đạo trích an dám cùng ta tranh phong, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngoặc kép, nhao, bọn hắn liền đánh lên. Cái kia lấy sẻng phân nhập đạo quả thật xuất ra một cái sẻng. Bỗng nhiên đem kia cái gì sẻng phân tiểu năng thủ cho đánh cho bất tỉnh. Quả nhiên là có chút tài năng. Nhưng mà cái kia có 1.8 vạn bình biệt thự không góc chết sẻng phân. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tại sẻng phân nhập đạo xử lý sẻng phân tiểu năng thủ sau bá đạo cuồng tiếu lúc. Một quyền nện vào hắn tiểu dây bên trên, sẻng phân nhập đạo che lấy háng rú thảm, không góc chết sẻng phân đột phá đám người, một tay lấy Tiểu Bạch ôm lấy, co cẳng liền chạy, Tiểu Bạch còn đắm chìm trong bị một đám sẻng phân quan bái phục quỳ liếm trong khoái cảm. Đây mới là hắn nên có sinh hoạt, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Căn bản không có ý thức được mình bị người ôm đi. Lăng Nhược Nhược sạm mặt lại. Chúng ta đi thôi. Cái thằng này đã không cứu nổi. Liền để hắn đi cái gì 1.8 vạn bình biệt thự cuồng kéo đi. Tô Uyển Uyển gà con mổ thóc. Giống như nhẹ gật đầu. Ít có cùng Lăng Nhược Nhược giữ vững đồng dạng quan điểm. Ngươi thấy thế nào? Hai nữ nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, nhíu mày nói ra, hỏi trước hắn bán bao nhiêu tiền. Hai nữ, ngoặc kép, nơi này náo động không nhỏ.